Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133, toàn bộ tư thế giải tỏa phần món ăn. Vô địch thiên hạ Mộc Gia thua. Ai, lần sau thắng trở về không phải tốt. Tạm thời không thắng được. Mộc Lam San nghiêm túc nói ra. Ta bây giờ còn không phải là của nàng đối thủ. Phía sau Hoa Lệ đại tái. Ta dự định tạm thời tách ra nàng. Đến khi lễ ăn mừng bên trên. Lại theo nàng một quyết định thắng bại. Hoa Lệ đại tái cùng Pokemon quyết đấu không giống với. Nó đánh là thắng vì đánh bất ngờ. Hầu hết thời gian. Với nhau chiến lực kỳ thực không sai biệt lắm. Mà quyết phân thắng thua. Chính là cái kia xuất kỳ bất ý một kích. Tỉ như lần này, Đường Quả liền lấy ra tiếng ca chiến. Trực tiếp đánh hôn mê Mộc Lam San. Nhưng nếu là một lần nữa, đổi một con Pokemon, ai thắng ai thua, thật sự chính là càng cũng biết. Điểm này, cùng hoàn toàn xem thuộc tính, đẳng cấp cùng kiến thức cơ bản. Sau đó lấy nghệ thuật một dạng chỉ huy cùng trường thi quyết đoán. Tương đối mạnh yếu huấn luyện ra, không phải thai chi dạng, phối hợp ra mạnh là chuẩn bị, huấn luyện ra mạnh là tùy cơ ứng biến. Được rồi, Duy Băng tới tay, kình địch cũng tìm được. Diệp Huyền nắm Mộc Lam San tay, một bên thoải mái, một bên nói ra, như vậy đêm nay, ta tới cấp cho ngươi mở tiệc ăn mừng. Edda Du Huyền biết không? Đương nhiên biết. Cấp thế giới chuyến du lịch sang trọng luôn. Người bình thường muốn lên đi. Liền nhóm cũng mua không được. Mộc Lam San dường như cực kỳ hướng tới trong truyền thuyết Edda Du Thuyền. Hơn nữa nghe nói Edda hào hàng năm con hoàn du thế giới một lần. Chỉ có vừa vặn ở nó cập bến địa phương. Hành khách mới có thể leo lên chiếc thuyền này. Thích là tốt rồi. Ngạch, Mộc Lam San, có ý tứ. Chữ trên mặt ý tứ, Diệp Huyền khiêu khích phía dưới phát, sau đó cho Mộc Lam San một cái tự nhận là rất tuấn tú nụ cười. Nam nhân ngươi ta, bây giờ là Edda Hoàn Du tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị ngươi hiểu không? Ngươi sẽ không liền chủ tịch hội đồng quản trị cũng không biết à? Không biết ngươi một cái quỷ. Mộc Lam San. Ta là cảm thấy đầu óc ngươi bị môn chen lấn. Diệp Huyền, nói thật cũng không ai tin. Thoạt nhìn, chỉ có thể mắt thấy mới là thật. Ngươi, Mộc Lam San, nghiêm túc. Đây chính là Edda Hào A. Điều này sao có thể? Mộc Lam San, ngươi làm như thế nào? Ai, việc này, chủ yếu vẫn là trách ta quá đẹp trai. Người quá tuấn tú có đôi khi. Cũng là cố gắng để cho người nhức đầu đâu. Ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Ho khan, Diệp Huyền. Được rồi, kỳ thực chủ yếu là Edda số mọi người thấy ta là người ngay thẳng. Làm phong chính phái. Trời xanh, dừng một chút dừng. Mộc Lam San, rút gọn đến một câu nói. Ta cứu gặp nạn Edda Hào. Bị ôm bắp đùi. Mộc Lam San, cái này cũng được. Mộc Lam San, làm sao lại không người đến ôm ta bắp đùi đâu? Diệp Huyền, ngươi quá củi bắp. Mộc Lam San, nói cái gì nói thật a? Hai người sóng vai đi tới, nhưng đi tới phân nửa. Mộc Lam San lại vén lên Diệp Huyền cánh tay. Tiểu Diệp tử, ngươi nói chúng ta lúc nào kết hôn a? Kết hôn a, ngươi bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Là không phải không nguyện ý. Mộc Lam San nội tâm vẫn đủ mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng Diệp Huyền càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng tốt. Có thể khác một phương diện, rồi lại sợ Diệp Huyền biến đến kịch liệt phía sau sẽ chướng mắt nàng. Chẳng qua nếu như nhất định phải lựa chọn, Mộc Lam San còn là hy vọng Diệp Huyền làm ra một phen đại sự nghiệp, mà không phải là vì nàng buông tha giấc mộng của mình. Mộc gia, ngươi vấn đề này tương đối ngu xuẩn. A, ngươi biết nơi đó là cái gì địa phương sao? Nơi đó, Mộc Lam San nhìn lại, quán trọ à, làm sao vậy? Hiện tại miễn là ngươi gật đầu một cái, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể lên mở phòng. Hơn nữa bộ cũng không cần một phát nhập hồn. Diệp Huyền nhìn trợn mắt hốc mồm Mộc Lam San. Ngươi yên tâm, nam nhân ngươi ta nhất định sẽ phụ trách. Mộc Lam San, ngươi dùng lời này lừa rất nhiều nữ hài tử a. Ho khan, Diệp Huyền lúng túng nói. Trừ ngươi ra, ta nói lời này kết quả trên căn bản là một cái tát. Cũng là đây, bất quá nơi đây hoàn cảnh quá kém. Mộc gia không hổ là Mộc gia, chính là khí phách, không bao giờ làm tiểu nữ nhi thái. Ngươi không phải Edda Hào lão bản nha, nơi đó hẳn là còn có thể. Huy, Diệp Huyền hoàn toàn không có nghi hoặc, trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Emilia sao? Các ngươi nơi đó có tình lữ phục vụ sao? A hát, chính là từ buổi tối đến ngày thứ hai buổi tối. 24 giờ đồng hồ toàn bộ tư thế giải tỏa phần món ăn cái chủng loại kia. Huy, Mộc Lam San coi như tính cách lại hào sảng, cũng bị Diệp Huyền lời nói này mặt đỏ tới mang tay. Ngươi nói cái gì a? Cái này, loại sự tình này ta cự tuyệt. Cự tuyệt a hát, răng rác. Cúp điện thoại, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Không rõ, có chút chờ mong tối hôm nay đến tối mai. Thật vẫn có à, Edda Hà rốt cuộc là cái quỷ gì xúc sinh thế giới chuyến du lịch sang trọng luân à. Rốt cuộc là nơi nào hào hoa à. Ngạch, toàn bộ tư thế giải tỏa phần món ăn. Có vẻ như, dường như thực sự thật sang trọng. Bên kia, nhận được Diệp Huyền chỉ lệnh Emilia, lập tức cho thấy nàng cực kỳ tài hoa cái kia một mặt. Diệp Huyền tiềm lực, Emilia tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mà có sự hiện hữu của hắn, tương lai Edda tập đoàn chắc chắn đứng ở thế giới đỉnh. Hơn nữa, Diệp Huyền nhân phẩm tốt, đơn giản là Emilia trong lòng tốt nhất đồng bạn hợp tác. Có thể dùng tuyệt đối yên tâm cái loại này. Thuyền trưởng, cái này chút chuẩn bị. Lúc này, một cái thuyền viên lặng lẽ đối với Emilia nói. Thật biết đùa a hát, ho khan. Emilia đỏ mặt lên, nhưng vẫn là nói ra. Đây là Diệp tiên sinh yêu cầu. Chúng ta chuẩn bị là tốt rồi. Những thứ khác, chuyện không liên quan tới chúng ta. Ngạch, cái này chúng ta biết. Thuyền viên. Nhưng, cái gì? Thuyền trưởng a, ngươi còn tuổi trẻ, thuyền viên, một số thời khắc, còn là muốn tiết chế một chút. Emilia, chỉ thấy thiếu nữ nguyên bản trắng nõn gương mặt của càng ngày càng đỏ. Cuối cùng thẹn quá thành giận hô. Không phải ta à, các ngươi đám này ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng, sau đó, một cái thuyền viên tháo xuống mũ. Hướng Emilia chào một cái. Thuyền trưởng, nhân sinh có rất nhiều trắc trở, nhưng tổng hội nhảy tới, ngươi phải kiên cường một điểm. Emilia, ai? Lời này có ý tứ, vì sao nàng nghe không hiểu chứ? Kiên cường có tác dụng chó gì? Nào đó thuyền viên móc ra một cây búa đưa cho Emilia. Thuyền trưởng, lúc này không thể kinh sợ. Một búa bổ nàng mới là vương đạo a thuyền trưởng. Phách, Emilia ôm búa. Phách người nào? Ai? Chính là đáng tiếc thuyền trưởng như vậy tiêu chí gương mặt của cùng vóc người. Khuôn mặt không, tật xấu, nhưng vóc người, hiện tại khả năng không được. Vốn lấy phía sau vẫn còn có cơ hội nha. Mấy người các ngươi, Emilia không ngốc, nghe đến hiện tại nàng làm sao có thể còn không hiểu. Sẽ không lại cho ta đi hoa quả khô, trừ các ngươi tiền lương a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.